Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18: Đều có tính toán. Trần gia, nhị thiếu gia Trần Tấn trong phòng khách, lúc này đang có hai cái trẻ tuổi nam tử ngay tại nâng ly cạn chén. Đại ca, huynh đệ ta hai thật lâu không có như thế uống rượu. Hôm nay chúng ta không say không nghỉ, làm đi. Trần Tấn giơ lên trong tay cái chén, cùng nam tử đối diện đụng một cái, sau đó uống một hơi cạn sạch, lộ ra rất là hào sảng. Đối diện nam tử kia so Trần Tấn hơi lớn mấy tuổi, hình dạng trên có mấy phần tương tự, chỉ bất quá nhìn qua muốn hơi trầm ổn một số. Người này chính là Trần gia đại thiếu gia, gia tộc người thừa kế thứ nhất, Trần Sấm. Trần Sấm nâng nhấc tay bên trong cái chén ra hiệu một chút, cũng ực một cái cạn, mở miệng nói: "Nhị đệ a, hai huynh đệ chúng ta tình huống như thế nào trong lòng ngươi rõ ràng. Hiện tại chỉ chúng ta hai người ở đây, ngươi mặt ngoài bộ kia cũng không cần làm. Nói đi, sự tình gì? Ha ha, vẫn là không gạt được đại ca a." Trần Tấn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy nói ra: "Lần này mời đại ca uống rượu, xác thực có chuyện cần đại ca hỗ trợ." Nói đến đây, Trần Tấn cầm lấy trước mắt cái chén, lần nữa uống một hơi cạn sạch, sau đó biến thành một mặt biệt khuất thần sắc, giận dữ mở miệng nói: "Đại ca, ngươi nói chúng ta Trần gia tại Phù Thành làm sao cũng là có tên tuổi, đệ đệ ngươi ta thế mà bị một đám tên ăn mày khi dễ. Thậm chí ngay cả thần binh lâu chi nhánh đều bị cướp. Cái này cũng thực tế quá hung hăng ngang ngược, căn bản không có đem chúng ta Trần gia để vào mắt. Là, đệ đệ ta là vô dụng, ngay cả như thế mấy tên ăn mày đều đối phó không được. Nhưng là chúng ta Trần gia mặt không thể ném a." Nói, Trần Tấn hai mắt đỏ bừng, khắp khuôn mặt là thần sắc tức giận. Sau đó một mặt chân thành nhìn xem Trần Sấm. Trần Sấm vẫn luôn bình tĩnh nghe, ngẫu nhiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Trần Tấn thần binh lâu chi nhánh bị cướp sự tình, hắn đương nhiên biết, nếu là bực này đại sự cũng không biết, vậy hắn cái này Trần gia người thừa kế cũng nên thối vị nhượng chức. Đương nhiên, phụ thân của bọn hắn thân là gia chủ, tự nhiên cũng biết. Trước đó còn đem Trần Tấn gọi lên hung hăng khiển trách một trầu. Cuối cùng đã buông lời. Chuyện này nếu là làm không xong, trực tiếp đem hắn thần binh lâu chi nhánh quyền kinh doanh cho tước đoạt. Bất quá Trần Tấn hiện tại cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn hiện tại để ý nhất sự tình chính là Bạch Vũ Triết. Hắn dám khẳng định, Bạch Vũ Triết một đám người khẳng định là đạt được cái gì khó lường kỳ ngộ. Chỉ cần đem thứ này đem tới tay, thần binh lâu quyền kinh doanh, vậy coi như cái gì sự tình, có thể làm cho một đám tên ăn mày tại ngắn ngủi tầm 10 thiên biến phải cường đại như thế bảo tàng. A, khẳng định còn có rất nhiều có dư. Hắn ngẫm lại trong lòng liền kích động, bất quá bây giờ hắn khắc chế rất tốt. Làm sao cũng không thể để đại ca cùng phụ thân nhìn ra. Mà lại hắn còn muốn lấy chính mình đại ca làm vũ khí sử dụng. Bởi vì hiện tại bằng chính hắn nhân thủ, chỉ sợ là thật không giải quyết được Bạch Vũ Triết đám người này. Nếu không ai cũng không để nhúng tay, chính mình tiếng trầm phát đại tài mới là chân lý. Vì cái gì không mời phụ thân xuất thủ? Đương nhiên là bởi vì gừng càng già càng cay. Huống chi, phụ thân quá mạnh, hắn sợ đến thời điểm hắn trưởng khống không ngừng. Nhị đệ a, vi huynh nghe nói, bọn này tên ăn mày trước đó chính là một đám so phổ thông tên ăn mày. Tối đa cũng liền so với người bình thường hơi có thể đánh một điểm. Làm sao lúc này cả đám đều mạnh như vậy rồi? Ngay cả ngươi thần binh lâu chi nhánh đều có thể đoạt. Mà lại nghe nói ngươi còn dẫn người đi tìm bọn họ. Kết quả bị đánh hoa rơi nước chảy. Chuyện này, quả thật làm cho chúng ta Trần gia hổ thẹn a. ngươi không có ý định đem tình hình thực tế nói cho Vi huynh sao? Trần Sấm nhìn cũng không có bị Trần Tấn kia phẫn nộ biểu lộ cho ảnh hưởng, mà là chậm ung dung nói nghi ngờ của mình chỗ. Đại ca đừng vội, cái này tình hình thực tế đệ đệ ta tự nhiên là muốn nói với ngươi rõ ràng. Đón lấy, hắn từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Trần Sấm. Sau đó ra hiệu chính Trần Sấm nhìn, Trần Sấm vẻ mặt nghi hoặc, từ bên trong đổ ra một viên ngưng nguyên đan. Lập tức, sắc mặt của hắn biến đổi, sau đó ánh mắt liền không thể rời đi. Như thế phẩm chất ngưng nguyên đan, liền ngay cả đan hương các Ngô Thương đại sư cũng luyện chế không ra a. Đây là nơi nào đến? Trần Sấm một mặt ngạc nhiên, mở miệng hỏi. Đây chính là đoạn thời gian trước Bạch Vũ Triết vì cứu hắn một cái thuộc hạ, lấy ra trao đổi, hết thảy có 3 viên, hiện tại chỉ còn lại cái này một viên, đưa cho đại ca đi, coi như là đệ đệ một điểm tâm ý. Trần Tấn rất là hào phóng nói, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, chỉ cần sự tình thành công, một viên phẩm chất tốt một số ngưng nguyên đan tính là gì? Quả nhiên, Trần Sấm cầm tới viên này ngưng nguyên đan phía sau, thái độ phát sinh một điểm chuyển biến. Ta hoài nghi, đám kia xin có thể là vận khí tốt, chiếm được kỳ ngộ gì. Khoảng thời gian này tiêu hóa xong, cả đám đều cảm thấy mình không được, cho nên vô pháp vô thiên, lại dám cướp chúng ta Trần gia thần binh lâu. Thật đáng tiếc, đoán chừng không ít đồ tốt bị bọn hắn trà đạp. Trần Tấn một mặt tiếc hận, nói tiếp, chúng ta Trần gia uy nghiêm tuyệt đối dung không được bọn hắn trà đạp. Phụ thân không có ý định tự mình ra tay, chuyện lần này, chỉ cần đại ca chịu giúp ta, không chỉ có cái này ngưng nguyên đan tặng cho ngươi, về sau ta kia thần binh lâu chi nhánh lợi nhuận, cũng chia ngươi tam tầng. Đại ca, ngươi có thể nhất định muốn giúp đỡ tiểu đệ a. Nói thế nào chúng ta cũng là huynh đệ một trận. Phụ thân nói, chuyện này nếu là làm không xong, ta kia thần binh lâu quyền kinh doanh sẽ phải bị lấy đi. Trần Tấn một mặt ưu sầu nói, hắn vừa nói như vậy, tự nhiên là lại càng dễ để người tin tưởng. Không phải cho ra nhiều như vậy chỗ tốt cùng mời Trần Sấm xuất thủ lý do cũng không như vậy sung túc. Trần Sấm không khỏi trong lòng hơi động. Nghe được cuối cùng câu nói này, hắn lòng nghi ngờ liền giảm đi hơn phân nửa. Thiếu thần binh lâu quyền kinh doanh, chẳng khác nào đoạn mất nguồn kinh tế. Muốn có cái gì với tư cách liền càng thêm không có khả năng. Cho dù là nguyên bản liền theo thủ hạ của hắn, đều sẽ lần lượt rời đi. Mặc dù bởi như vậy, Trần Sấm gia chủ thân phận người thừa kế đem vạn vô nhất thất. Nhưng là nếu như đạt được Trần Tấn thần binh lâu tam tầng lợi nhuận, kia Trần Tấn sức cạnh tranh cũng cơ bản có thể xem nhẹ. Thêm chính chịu ra tay hỗ trợ, phụ thân cũng vui vẻ nhìn thấy hai huynh đệ đoàn kết. Dạng này chẳng phải là càng vững chắc một số. Nhị đệ, đại ca giúp ngươi là có thể, nhưng là chính ngươi cũng không thể không xuất lực a. Trần Sấm trong lòng đã có quyết đoán. Bất quá cũng không nguyện ý dốc hết sức đảm đương. Kia là tự nhiên. Hai huynh đệ rốt cục thỏa đàm. Hai người trên mặt đều lộ ra một tia không thể phát giác âm hiểm cười. Hơn một giờ phía sau, Bạch Vũ Triết trở lại câu lan nhai trong miếu đổ nát. Ngựa chiến tốc độ xác thực thật nhanh. Tối thiểu nhất đối với hiện tại giai đoạn Bạch Vũ Triết đến nói, thay đi bộ rất không tệ. 18 người đều tại rất cố gắng tu luyện, có chút đang ngồi tu luyện tâm pháp, có chút đang đối chiến, tu luyện chiêu thức, không có bất kỳ người nào lười biếng. Những người này thiên phú tu luyện cùng ngộ tính đi qua một đoạn như vậy thời gian, cũng đã thể hiện ra một chút, trong đó mạnh nhất không phải Thiết Tháp, cũng không phải Tiểu Hà, mà là La Minh, nguyên bản thân là cái đoàn thể này túi khôn. Không nghĩ tới hắn thiên phú tu luyện cũng là trong đám người cao nhất. Bất quá nhất làm cho Bạch Vũ Triết vui mừng, vẫn là cái này 18 người, mặc dù không phải từng cái đều là thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không có bất kỳ một cái nào là thiên phú cực kém. Bực này thiên phú, chỉ cần tương lai tại hắn không ngừng điều trị phía dưới, tin tưởng thành tựu cũng sẽ không thấp. Tiếp tục tu luyện, lấy các ngươi cảnh giới bây giờ, cần cù khắc khổ cơ bản đại biểu hết thảy. Nhìn Bạch Vũ Triết trở về, rất nhiều người đều muốn ngừng xuống tới chào hỏi, mà Bạch Vũ Triết lại phất phất tay, ra hiệu đại gia tiếp tục tu luyện. Sau đó, chính hắn cũng ở một bên tìm cái vị trí, bắt đầu tu luyện Long Phá Cửu Thiên Quyết, bộ này đại lục ở bên trên duy nhất thiên cấp công pháp. Đệ nhất trọng là không có bất kỳ cái gì chiêu thức, chỉ có từ đệ nhị học Long Sĩ Đầu bắt đầu mới có đem đối ứng chiêu thức diễn sinh. Nghe nói Long Phá Cửu Thiên Quyết diễn sinh chiêu thức uy lực tương đương với cao đẳng công kích thánh pháp. Thời gian đang khẩn trương tu luyện trong không khí trôi qua rất nhanh 2 ngày. Trên thực tế 2 ngày này không chỉ có là tu luyện, Bạch Vũ Triết còn đang chờ Trần Gia cùng Tam Hoàng Tử đáp lại. Cái này hai bên thế lực là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, chỉ là không biết lúc nào sẽ động thủ. Trần Gia hắn cũng không làm sao quan tâm, dù sao gia tộc bọn họ người mạnh nhất cũng chưa tới dẫn nguyên cảnh. Mà Tam Hoàng Tử, mặc dù chỉ là tại Phu Thành ở tạm, có thể đi theo bên cạnh hắn, dẫn nguyên cảnh liền tuyệt đối không chỉ một cái. Thậm chí lần trước Bạch Vũ Triết cùng đối phương tiếp xúc, ẩn ẩn cảm giác được Tần Việt tự thân cũng là dẫn nguyên cảnh. Trời này trước kia, đám người làm xong buổi sáng tu luyện, ngay tại trong miếu đổ nát ăn bữa sáng. Bọn hắn bữa sáng rất đơn giản, mỗi người một bát cháo, sau đó 2 cái bánh bao thịt, cái chữ say sưa ngon lành ăn. Cái này so với trước kia đã tính phi thường phong phú bữa sáng. Đi qua mấy ngày nay tu luyện, bọn hắn 18 cái tất cả đều đã tiến vào tâm môn cảnh, xem như bước ra võ đạo bước đầu tiên. Có nhiều như vậy tài nguyên trồng chất, có cao đẳng tu luyện công pháp, có Bạch Vũ Triết chỉ đạo, chỉ cần không phải thật phế tới trình độ nhất định, đột phá đến tâm môn cảnh vẫn là rất đơn giản. Đang lúc tất cả mọi người ăn xong, muốn thu thập một chút tiếp tục tu luyện thời điểm, phát hiện dị thường, cách đó không xa một cái chỗ ngoặt địa phương rất náo nhiệt, tựa hồ có rất nhiều người đi qua, bất quá kia hỗn loạn rất nhanh liền biến mất. Ngay sau đó xuất hiện tại bọn hắn trước mắt là một con đội ngũ, chỉ bất quá đội ngũ này mặc cũng không phải là Phù Thành thành vệ quân áo giáp, mà là Trần gia chế thức trường bào, toàn thân màu xanh, nghĩ ngực còn thêu lên một chiếc chùy sát. Trần gia chính là chú khí lập nghiệp, thiết chùy này chính là đại biểu của bọn họ. Rốt cục đến rồi, Bạch Vũ Triết đứng tại miếu hoang cổng, đi theo phía sau đám người, ánh mắt đều hướng bên kia nhìn lại. Lần này Trần gia động viên nhân số, nhưng so sánh lần trước phải hơn rất nhiều. Chợt nhìn lại, chừng hơn 100 người, đi tại nhất trước mặt chính là Trần Tấn cùng đại ca của hắn Trần Sấm. Lúc này Trần Tấn mang trên mặt một tia âm lãnh cùng tham lam tiếu dung. Trần Tấn rất có lý do tin tưởng, hơn 100 người mà lại vượt qua 70 cái đều là tâm môn cảnh cao thủ, còn đối phó không được như vậy không đến 20 cái tên ăn mày. Mặc dù bọn hắn có kỳ ngộ gì, từng cái sức chiến đấu đều rất mạnh, thế nhưng không chịu nổi nhiều người a. Đến sắp thắng lợi thời điểm, nhất định muốn bắt sống cái kia Bạch Vũ Triết, sau đó âm thầm âm một thanh đại ca, lại sau đó hắc hắc. Vừa nghĩ tới sự tình phía sau, Trần Tấn liền không nhịn được phát ra từng đợt âm trầm tiếng cười. Hắn tưởng tượng thực tế quá tốt đẹp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN